Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Son Gohan cùng Vido. Biết rồi, ta không chạy, được chưa? Krillin nội tâm phi thường bất đắc dĩ. Krillin sự bất đắc dĩ vẻ mặt xem ở Punta trong mắt, hoàn toàn chính là bị chính mình thô bạo thuyết phục. Punta cười đắc ý nói: Ha ha ha, như vậy liền sợ sệt sao? Lại nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh mẽ. Ta cho ngươi một cơ hội, lại đây đánh ta một quyền đi. Dùng sức, tốt lắm. Krillin mí mắt đều không nhấc một hồi, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, một tay cắm ở trong túi quần, một cái tay khác quay về khổ người khổng lồ Punta chính là một trận đánh tơi bời, đùng đùng đùng. Mấy lòng bàn tay xuống, Punta mặt lập tức sưng thành đầu heo, nhưng mà hắn nhưng không có một chút nào lực hoàn thủ. Chỉ có thể mặc cho Krillin tùy tùy tiện tiện vò ngược đi xuống đi ngài. Củ ngốc tư chấp manh mộng nghiệt ma ki sái. Sau đó đem hai tay đều cắm ở trong túi, giơ lên một cái chân liền đem Punta đạp xuống lôi đài. Trên sân tất cả mọi người đều ngây người. Tóc vàng người chủ trì thấy cảnh này, liền giải thích đều quên giải thích. Hắn kích động nhìn Krillin bóng lưng, trong lòng có một thanh âm đang gieo hò. Này chính là cao thủ. Đây chính là ta chờ mong đã lâu. Chân chính đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quyết đấu. Phao. Krillin tuyển thủ thắng lợi. Chỉ chốc lát sau, tóc vàng người chủ trì như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn giơ lên cao microphone lớn tiếng tuyên bố. Toàn trường bầu không khí cũng trong nháy mắt này bạo phát đến cực hạn. Tất cả mọi người đều đang vì Krillin hoan hô. Phía dưới, thi đấu tiếp tục tiến hành. Cuộc kế tiếp, do tân tuyển thủ đối chiến ma thiếu niên. Ma thiếu niên là Piccolo dùng tên giả. Người chủ trì vì là toàn trường khán giả giải thích. Tân tuyển thủ là lần thứ nhất tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Mà ma thiếu niên tuyển thủ đã từng tham gia trận chung kết. Cái kia trận chiến đấu đặc sắc để ta đến nay đều khó mà quên. Nói, người chủ trì còn không quên đặc biệt dặn Piccolo một câu. Xin nhờ lần này xin đừng nên lại phá hoại võ đài. Nhưng mà, Piccolo ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm tân tuyển thủ lại nhìn. Bởi vì Piccolo từ trên người này, cảm nhận được một loại mạnh mẽ lực áp bách. Liền phảng phất là con chuột nhìn thấy mèo. Cái này con chuột chỉ chính là Piccolo. Mà mèo nhưng là vị này tân tuyển thủ. Suy nghĩ chốc lát, Piccolo lạnh nhạt nói: Xin lỗi, ta bỏ quyền. Cái gì? Bỏ quyền? Ngài muốn từ bỏ thi đấu sao? Người chủ trì có chút khó có thể tin hỏi. Không sai. Bỏ quyền sau khi, Piccolo cũng không có giải thích thêm cái gì. Xoay người liền hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến. Tân tuyển thủ đứng tại chỗ, cười khanh khách nhìn Piccolo bóng lưng. Thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi. Hắn đã từng là tinh cầu này thiên thần. Nói không chắc hắn đã phát hiện thân phận của ta. Tóc vàng người chủ trì tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là một người hợp lệ người chủ trì, hắn vẫn là tiếc nuối tuyên bố. Ma thiếu niên tuyển thủ bỏ quyền. Tân tuyển thủ bất chiến mà thắng. Như vậy cuộc kế tiếp cho mời video tuyển thủ đối đầu Supopo tuyển thủ. Trở lại phòng nghỉ ngơi, mọi người xông tới hỏi: Piccolo, ngươi làm sao bỏ quyền? Người kia thật sự có như vậy cường sao? Piccolo gật gật đầu. Không sai. Hơn nữa thực lực cách xa. Này vừa nói, Krillin dưới có chút run chân. Thật sự giả a? Ta cái kế tiếp đối thủ chính là hắn a. Lúc này, Vũ Không đã mang theo Trăng cùng Son Goten còn có Bura đi tới phòng nghỉ ngơi. Hắn vừa vặn thấy cảnh này, cười trấn an nói: Piccolo, kỳ thực ngươi không cần bỏ quyền. Tân tuyển thủ thực lực và ngươi gần như, chỉ là sức mạnh của hắn đến từ càng cao hơn một tầng thứ, càng cao hơn một tầng thứ sức mạnh. Mọi người không hiểu hỏi. Piccolo nghe xong hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại: Goku, ngươi là nói đúng rồi. Ngươi gặp đại giới vương, người này chính là đại giới vương đi. Vũ Không cười nhìn về phía Tân cùng Kibito, nói: Hắn không phải đại giới vương, hắn là so với đại giới vương càng cao hơn một tầng thứ Kaioshin. Thiên thần cũng là thần. Có điều thiên thần là cái này thần linh hệ thống bên trong. Là tầng thấp nhất nhân viên. Ở thiên thần bên trên. Là đông tây nam bắc bốn đại giới vương. Mà ở bốn vị giới vương bên trên. Nhưng là đại giới vương ở đại giới vương bên trên. Còn có tầng thứ cao hơn. Vậy thì là Kaioshin. Đó là cùng thần hủy diệt cùng một cấp bậc tồn tại. Kaioshin chấp trưởng sáng tạo. Thần hủy diệt chấp trưởng hủy diệt. Hai vị này thần linh tổ hợp lại với nhau. Liền tạo thành thế giới này trụ cột sức mạnh đông giới vương thần cùng Kibito thân phận bị vũ không? Một lời nói toạc ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chút khiếp sợ. Có điều đông giới vương thần thiện ý cười cợt. Đối với vũ không nói rằng. Đã sớm nghe đại giới vương nhắc qua ngươi. Son Goku, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm thú vị. Vừa nghe đối phương là Kaioshin. Piccolo kính cẩn hỏi. Kaioshin đại nhân, xin hỏi ngươi giáng lâm địa cầu. Có chuyện gì sao? Kibito thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Chúng ta tự nhiên có ý định của chúng ta. Chuyện này, ngươi tạm thời cũng đừng hỏi. Được rồi. Piccolo trong lòng vẫn là bảo tồn đối với Kaioshin tôn kính. Nếu Kibito để hắn đừng hỏi, Piccolo liền bé ngoan không nói chuyện mà video cùng Supopo chiến đấu đã khai hỏa. Đời này video cũng không phải toàn dân nữ thần. Thế nhưng nàng vừa ra trận biểu hiện, để ở đây khán giả sáng mắt lên. Cô bé này nhìn như yếu kém, thực lực nhưng một điểm không kém. Mấy lần đều đem Supopo tiền thủ đánh ngã xuống đất nhưng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi chính là, Supopo tiền thủ bất luận chịu đến cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Hắn đều có thể lần thứ hai đứng lên đến. Không muốn sống bình thường hướng về video khởi xướng tiến công, video tuyển thủ lần thứ hai đem. Supopo tuyển thủ đánh ngã xuống đất. Toàn trường khán giả đều hô to video tên. Có điều Supopo tuyển thủ lại một lần đứng lên. Thân thể của hắn thực sự là cường hãn đáng sợ. Hắn hướng về video phát động xung kích. Chiến đấu đến hiện tại. Vốn là nữ sinh video thể lực không chống đỡ nổi. Bị Supopo một cái va chạm. Thật là mọi người bay ra ngoài thật xa. Nàng trên đất lăn vài vòng. Vừa định đứng lên đến. Supopo đã đi tới video trước người. Không chút nào thương hương tiếc ngọc một cước xuống ầm. Video thân thể lần thứ hai bị cao cao vứt lên. Toàn bộ rơi xuống đến ngoài sân, đồ vô lại. Dám đối với video xuống tay nặng như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia. Son Gohan nhìn thấy video bị đá ra ngoài sân. Dưới sự tức giận đột nhiên biến thân siêu Saiya ở video rơi xuống đất trong nháy mắt. Son Gohan lập tức bay ra ngoài. Vững vàng mà đem video ôm vào trong ngực. Video. Ngươi không sao chứ? Son Gohan lo lắng hỏi nằm ở Son Gohan trong lồng ngực video ôm bụng. Sắc mặt trắng bệch. Nói. Ta xương sườn thật giống đứt đoạn mất mấy cây. Đau quá. Không có chuyện gì. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Son Gohan ôm video chạy đến vũ không trước người. Cầu khẩn nói. Ba, bạn học của ta bị thương. Người nhanh giúp nàng trị liệu một chút đi. Vũ không sẽ nhanh chóng chữa trị. Điểm này hết thảy Long Châu chiến sĩ đều biết. Chờ. Vũ không đưa tay đặt ở video cái trán. Sau đó âm thầm triển khai nhanh chóng chữa trị. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Video thương thế trên người toàn bộ phục hồi như cũ từ Son Gohan trong lồng ngực nhảy xuống. Video khó có thể tin sờ sờ chính mình cái bụng. Lại ta xương sườn toàn bộ khép lại. Gohan bạn học, người ba là ma thuật sư sao? Lúc này, hậu trường phòng nghỉ ngơi chợt xông vào một người. Hắn chạm lui lại mấy cái an người bảo lãnh viên. Lớn tiếng la mắng. Cút đi, các ngươi cho ta để ta. Con gái của ta bị thương. Ta mau chân đến xem. Mau tránh ra cho ta. Lao ra an người bảo lãnh viên vây quanh. Sa Tăng vọt vào hậu trường phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn cùng video vừa vặn đối đầu con gái. Ngươi không sao rồi. Ta vừa ở thính phòng. Nhìn thấy ngươi bị tên khốn kiếp nào đả thương. Có điều ngươi yên tâm. Ba ba nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ta nhất định phải tàn nhẫn mà sửa chữa người kia. Nói, Satan bảo bối đem video ôm vào trong lòng mọi người ở đây vừa nhìn. Đến lại là đại gia người quen cũ. Satan, Satan tiên sinh, ngươi là nói video là con gái của ngươi. Son Gohan, Krillin bọn người cảm thấy khó mà tin nổi. Satan loại này tháo hán tử, lại cũng có video như thế đáng yêu con gái. Quả thực không khoa học. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.